Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 700 không thích huyết làm giơ tay. Đương nhiên, Quý Bạch Mặc nghe cái này hắc y nam tử nói. Thu thu chính mình con ngươi. Đem trong mắt hết thảy thần sắc che đậy qua đi, hắn chậm rãi đem chính mình bên hông thương thu hồi. Tới, ngước mắt. Hướng về phía hắc y nam tử hơi hơi mỉm cười, tươi cười như tắm mình trong gió xuân, cái loại cảm giác này chút nào sẽ không làm người nghĩ đến. Liền ở vừa mới hắn chính là lấy như vậy tư thái, không lưu tình chút nào nổ súng, thưởng thức người khác sợ hãi, cũng đem này coi làm một kiện rất thú vị sự tình. Ngươi trên ảnh chụp nói người kia, nàng không có việc gì, nàng bị một cái thần bí nam nhân cứu đi. Ta đùi chính là bị nam nhân kia cấp đả thương. Hiện tại ta thành thành thật thật nói cho ngươi. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Hắc y nam tử mới vừa mở miệng, liền cảm giác trước mặt nam nhân sắc mặt biến. Trên mặt nguyên bản thay đổi thất thường tươi cười dần dần mai một. Dư lại chỉ có một ít mang theo lương bạc ánh mắt. Giống như là giấu ở trong đêm đen ma quỷ ánh mắt. Có thể nháy mắt đem người cắn nuốt. Làm hắc y nam tử không khỏi nuốt một chút nước miếng. Cả người toát ra nhàn nhạt hàn ý. Suy tư chính mình hay không nói sai rồi cái gì, sau đó đâu. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào cái này hắc y nam tử. Con người nhan sắc dần dần dày. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Thanh âm bình đạm đến cực điểm, ta đào tẩu. Đi là thời điểm mơ hồ nghe thấy được nam nhân kia nói nàng về nhà. Chính là nàng lại nói muốn đi quý gia. Câu nói kế tiếp ta cũng không có nghe rõ. Nhưng là ta có thể thực khẳng định. Nàng đã không ở nơi này. Hắc y nam tử nói xong khẩn trương nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trước mặt nam nhân hỉ nộ vô thường. Căn bản đoán không ra. Mỉm cười thời điểm càng là làm nhân tâm trung mau mau. Nam nhân. Quý Bạch Mặc lại là bắt được hắc y nam tử trong giọng nói cái này từ ngữ. Đem cái này từ ngữ ở trong miệng nhấm nuốt nỉ non. Ở thiệp chụp hình trên ảnh chụp là có thể đủ nhìn ra tới. Ngay lúc đó Nhan Bạch khoác một kiện xa lạ nam nhân quần áo. Nghĩ đến chính là vị nào cái gọi là thần bí nam nhân, ta muốn nói đều nói xong. Hiện tại thả ta đi đi. Hắc y nam tử mở miệng dò hỏi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói thần bí nam nhân chuyện này là cái sai lầm, ngươi đi đi. Quý Bạch Mặc nghe cái này hắc y nam tử nói, ngẩng đầu, trên mặt là cùng hy đến cực điểm tươi cười. Hắn tháo xuống chính mình trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính. Tựa hồ cũng không để ý trước mặt hắc y nam tử đi lưu, mà là đôi tay trà lau gọng kính thượng được khảm thấu kính. Cái này hắc y nam tử Quý Bạch Mặc những lời này, tự nhiên không dám lại dừng lại đi xuống, không bận tâm chính mình bị thương đùi. Vội vàng từ tại chỗ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn mới vừa cất bước đi rồi vài bước, liền cảm thấy chính mình cổ một trận đau đớn cảm. Chỗ nào nhiều một bàn tay thon dài như ngọc hết sức đẹp tay. Cái này trong tay niết cầm một khối pha lê, chuẩn xác tới nói là mắt kính thượng được khảm thấu kính. Phụt. Hắc y nam tử trên cổ động mạch bị hoa khai, huyết phun tung tóe rất cao. Hắn mở to hai mắt, miệng trung không ngừng toát ra huyết bọt, nhìn Quý Bạch Mặc, mở miệng nửa ngày, chỉ có thể đủ hô lên một chữ, khụ khụ khụ. Ngươi, cuối cùng ngã trên mặt đất, giận mở to hai mắt, nhìn kết quả chính mình sinh mệnh người. Động mạch xuất huyết là thực mau, đảo mắt trên mặt đất liền hội tụ một bãi màu đỏ. Chậm rãi chảy vào cống thoát nước, cùng bên trong nước đồ ăn thừa hòa hợp cùng nhau, ta tương đối thích. Người chết, Quý Bạch Mặc còn lại là nhàn nhạt liếc người nam nhân này liếc mắt một cái. Từ đầu đến cuối, khóe môi ý cười không giảm, thưởng thức hắn từ gần chết đến tử vong thần thái lúc sau. Rời đi ánh mắt, trong tay cầm khăn, đem thấu kính thượng huyết còn có trong tay lây dính tinh điểm vết máu sôi nổi lau khô. Hắn động tác yêu nhã mà thật cẩn thận, hắn không thích huyết. Càng không thích huyết làm giơ tay. Hết chương.